Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 115, khởi đầu mới. Từ lão hồ ly chết rồi. Cát lão đại nằm trên mặt đất giả chết. Gặp Vân Khởi không so đo, cũng muốn vụng trộm đứng lên chạy trốn, lại bị Vân Khởi bắt được. Vân hội trưởng, Vân hội trưởng, không thể trách ta a. Đừng trách ta a, kia đều là do chủ ý của Từ lão hồ ly, không quan hệ với ta a. Cát lão đại khom người, vẻ mặt đưa đám, cầu xin Vân Khởi tha thứ. Ngươi không cần sợ hãi như vậy, ta sẽ không giết ngươi. Vân Khởi nhìn thoáng qua Cát lão đại, thấy toàn thân Cát lão đại đều nổi lên một tầng vướng mắc. Cát lão đại nuốt từng ngụm nước bọt, nói: "Ngài muốn ta làm cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được, Cát đầu chọc ta nhất định sẽ không chối từ." "Là chuyện tốt." Vân Khởi nói liền để cho Dung Ly đem chủ ý của cô nói cho Cát lão đại nghe. Chờ lúc Cát lão đại rời đi, bên cạnh hắn đã đi theo thêm một hội viên cao cấp của công hội. Cát lão đại như thế nào cũng không nghĩ đến, Vân Khởi để cho mình đem thủ hạ của Từ lão hồ ly đều thu tập dưới trướng của mình. Bất quá nhìn người bên cạnh, Cát lão đại hiểu rõ, chính mình chỉ là một con cờ mà thôi. Vân Khởi vừa tới thành phố Z, lại giết Từ lão hồ ly. Người Từ lão hồ ly tự nhiên sẽ không phục Vân Khởi. Nhưng mình là đồng minh của Từ lão hồ ly, lại là thế lực lớn thứ hai trong căn cứ. Chỉ cần mình chịu mời chào, những người kia chắc chắn nhảy vào dựa vào mình. Mà hội viên công hội bên cạnh cái này sẽ từ từ thay thế vị trí của mình. Đến lúc đó chính mình không muốn. Cát lão đại chỉ biết là hắn hiện tại bảo vệ tính mạng. Nếu như hắn dám phản kháng, hiện tại cũng sẽ bị Vân Khởi không chút lựa chọn giết chết. Thành phố Z trong một ngày liền đổi chủ. Vân Khởi vì trấn an dân chúng trong căn cứ bất an, ra không ít chính sách trấn an lòng người. Tỉ như, dân nghèo xây dựng tường thành, chỉ phải công tác 6 tiếng trên ngày, có thể đạt được 40 điểm lương thực. Vân Khởi theo trong không gian xuất ra một lượng gạo lớn, muối ăn, đồ dùng hàng ngày, mà một cân gạo tương đương 2 điểm lương thực, 5 điểm có thể mua được một bình nước sạch. Chính sách ưu đãi như vậy làm cho dân chúng trong căn cứ mừng rỡ như điên. Rất nhanh liền quên nguyên nhân gì đó từ lão hồ ly chết mà Cát lão đại lưu truyền. Căn cứ người rất nhiều. Vân Khởi còn phát động rất nhiều người mới xây dãy nhà trọ. Nhà trọ mới xây xong, bên trong gọn gàng sạch sẽ, có hệ thống sưởi. Người căn cứ chỉ cần trả 1.000 điểm liền có thể mua được một căn phòng nhỏ. Căn phòng có 2 phòng ở, một phòng khách cùng một phòng ngủ, chỉ mất 6.000 điểm. Người một nhà cố gắng làm việc, làm tăng ca, không đến 2 tháng có thể mua được một căn phòng ở. Chuyện tốt như vậy, thật giống như bánh bao từ trời rơi xuống a. Phòng ở chỉ với 100 điểm một mét vuông, thật sự là rẻ vô cùng. Dân chúng chính là chỉ cần như vậy, chỉ cần có thể để cho bọn họ sống tốt, coi như là mệt mỏi một chút, khổ một chút, có thể chống đỡ cuộc sống khó khăn này, bọn họ sẽ an phận thủ thường. Vân Khởi phát động người ở trong căn cứ, ở ngắn ngủi trong vòng một tháng, ở các nơi trong căn cứ thành lập vài chục siêu thị kiểu thu nhỏ. Những kiểu siêu thị này mặc dù không bằng trước mà thế nhưng mặt hàng đều đầy đủ. Nhưng đồ sinh hoạt hàng ngày của con người cơ bản đều có. Vân Khởi còn xây dựng không ít nhà xưởng, đem một chút thiết bị trong không gian đều lấy ra, giải quyết không ít vấn đề. Còn làm cho nhân viên công hội xây dựng đồn cảnh sát, mỗi ngày ở căn cứ tuần tra, chế định tân theo luật pháp. Trong lúc nhất thời căn cứ trị an tốt hơn nhiều, tỷ lệ phạm tội cũng giảm xuống rất nhiều. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 6 tháng sau sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hiện tại căn cứ thành phố Z so sánh với quá khứ giống như sống lại vậy. Mỗi người đều có công việc của mình. Mỗi người đều có một phòng ở mới. Sau mà thế tiến đến liên tục lâm vào nguy hiểm. Con người chật vật dãy giụa với sự sống và cái chết. Các khoa học gia, học giả cũng tìm được công việc vừa lòng. Căn cứ gọn gàng sạch sẽ, trị an tốt, thành phố Z cũng đồng dạng hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ thế giới. không có căn cứ nào có thể như căn cứ thành phố Z. Bình thường có như thế nào cũng ăn không hết thức ăn. Liên tục không ngừng có người theo từ các căn cứ khác hội tụ đến thành phố Z. Thành phố Z đã so với nửa năm trước làm lớn ra gấp đôi. Thành phố Z nửa năm trước địa phương chỉ chủ yếu trong thành. Ở bên trong thành tường thành trên cơ sở lại xây dựng thêm. Giờ lại bắt đầu xây dựng thêm ở bên ngoài thành từng vòng tường thành. Có thể nói bây giờ căn cứ thành phố Z so với căn cứ kinh đô càng thêm đồ sộ. Hội viên công hội Long Châu lính đánh thuê đã gia tăng đến 10 vạn. Đây là số lượng hội viên chính thức của công hội. Lòng trung thành hợp sẽ có tương đối mạnh. Về phần hội viên tự do bên ngoài chính là đếm không xuề. Nhưng mà hấp dẫn những người này nhất chính là tinh hạch kia của Vân Khởi không có chút nào tác dụng phụ. Tinh hạch loại này chẳng những có thể làm cho người bình thường trở thành dị năng giả tỷ lệ ra. Tăng dị năng giả thật lớn. Còn có thể tăng lên dị năng. Mặc kệ đối với dị năng giả hay là người bình thường đều có lực hấp dẫn thật lớn. Căn cứ ở từng bước một trở nên cường đại. Giữa trời đất bao la. Một đám trẻ con không ngừng nô đùa đuổi bắt trên đường phố sạch sẽ. Hì hì. Không được nhúc nhích. Ngươi tên tang thi này. Đại bại hoại, một đám chỉ một đứa nhỏ sắm vai tang thi. Vai tang thi kia cũng nhanh chóng giả bộ ngã trên mặt đất để thể hiện mình đã bị đánh bại. Nhìn thấy kẻ địch bị đánh bại, đám con nít rất là vui vẻ. Bọn nhỏ nô đùa mệt mỏi, có chút đói bụng, có đứa nhỏ nhịn không được chạy về nhà cầm cái bánh bao vừa ăn vừa nô đùa với tiểu đồng bọn. Cuộc sống tốt đẹp như vậy ở mặt thế trước rất thường gặp. Nhưng kể từ sau khi mà thế tiến đến, loại tình cảnh này cũng chỉ có thể ở trong mộng mới có. Nhưng kể từ lúc Vân hội trưởng phụ trách quản lý căn cứ, cuộc sống của bọn họ thật sự là càng ngày càng tốt. Không ngừng ở lại trong gian phòng ở ấm áp, có quần áo ấm, còn có thể ăn no. Trong nhà cũng có lương thực dự trữ. Không có trải qua mà thế tuyệt vọng thì con người không cách nào cảm giác được cuộc sống như bây. Giờ là cỡ nào khó có được. Cổng căn cứ thành phố Z nhìn xem liên tục không ngừng có người quần áo rách nát tiến vào. Vẻ mặt mệt mỏi dường như dùng hết hơi sức để tiến đến căn cứ thành phố Z. Người hộ vệ cổng căn cứ chẳng những không thu phí. Ngược lại đem những người này đờ ơn độc cách ly. Trong lúc cách ly có thể được một bộ quần áo sạch. Còn có thể ăn no. Thành phố Z như một loại thiên đường cuộc sống. Hấp dẫn thế gia căn cứ các nơi. Chẳng những có người da vàng, còn có người da trắng, da đen, mà chính người thành phố Z còn lại tinh thần sung mãn. Quần áo sạch sẽ, trong mắt tràn đầy hy vọng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thành phố B. Đám người không ngừng hướng tới cổng căn cứ. Ở cửa lớn căn cứ, có quân đội đóng quân. Họng súng không khách khí hướng vào đám người. Lùi về phía sau, lùi về phía sau, không cho phép đi ra ngoài, không cho phép đi ra ngoài. Quyền gia lão gia tử nhìn xem đám người ở cổng lớn căn cứ. Sắc mặt âm trầm, căn cứ thành phố Z tung ra điều kiện ưu việt bị người truyền tai nhau. Vừa mới bắt đầu không có ai tin tưởng, nhưng vài người nghèo khổ sắp không qua được nhịn không được đi thử một chuyến. Không nghĩ tới điều kiện căn cứ thành phố Z so với bọn họ biết còn tốt hơn. Vì vậy sau khi tin tức những người này có được cuộc sống hạnh phúc ở căn cứ Z truyền tới căn cứ thành phố B, trong căn cứ người tầng lớp dưới bắt đầu tụ tập thành đại quy mô hướng tới thành phố Z di cư. Trong đó tự nhiên không thiếu người bị tang thi giết, nhưng số người chiếm được cuộc sống tốt đẹp nhiều hơn. Vừa mới bắt đầu người của vài đại thế gia cũng không có chú ý nhiều. Những thứ người tầng lớp dưới này vốn chính là gánh nặng của căn cứ. Đi cũng tốt, nhưng mà theo dân chúng tầng lớp dưới di cư. Từ từ thế nhưng cũng có dị năng giả cũng bắt đầu di cư. Dị năng giả chính là căn bản của căn cứ. Nếu như trong căn cứ không có dị năng giả, như vậy căn cứ còn có thể bảo trụ sao? Vì vậy thành phố B gấp rút xuất ra không ít chính sách ưu đãi hy vọng có thể lưu lại dị năng giả. Nhưng mà chính sách ưu đãi của bọn họ như thế nào có thể vượt qua Vân Khởi? Vân Khởi đã bắt đầu đem đất đai trong không gian di rời ra bên ngoài. Thí nghiệm sơ bộ đã thành công. Chỉ cần có thể vì dân chúng căn cứ thành phố Z. Như vậy liền có thể miễn phí nhận được một mẫu đất trồng. Con người vốn đối với trồng trọt duy trì sự sống dài mấy ngàn năm. Hơn nữa ở mặt thế còn có thể được một khối đất trồng. Liền đại biểu cho cuộc sống no ấm. Rất hấp dẫn chí mạng như vậy. Thời tiết mặc dù lạnh. Nhưng Vân Khởi vẫn miễn phí cho người ta cung cấp thủy tinh. Phân phối đất trồng này ngay tại trong nhà thủy tinh. Câu cuối có chút khó hiểu. Sau mà thế, mọi người không còn thấy được thực vật tươi xanh nữa rồi. Toàn bộ thế giới bị loại không khí hôi thối làm cho người ta lâm vào tuyệt vọng. Vì vậy mấy đại thế gia căn cứ thành phố B không thể không dùng thủ đoạn cứng rắn. Ngăn cản người muốn di cư tới căn cứ thành phố Z. Nhưng như thế này chỉ là phương pháp cường ngạnh nhất thời hữu dụng. Cổng chính căn cứ thành phố B cũng không thể liên tục giam giữ người đi. Vân Khởi ngươi được lắm. Quyền gia lão gia tử là một cái kiêu hùng. Đối với chuyện tình trước bước Vân Khởi rời đi không có một tia hối hận. Nếu muốn quyền gia có thể liên tục đứng ở đỉnh cao. Tâm phải thật ngoan. Hắn biết rõ nếu để cho Vân Khởi đào tẩu. Tương lai nhất định sẽ rất phiền toái. Nhưng mà khiến cho hắn vạn lần không ngờ chính là chuyện này lại khó giải quyết như vậy. Xem ra đã đến thời điểm liên hợp lại rồi. Vân Khởi này tuyệt đối không thể lưu lại. Về phần bảo bối kia. Đến lúc đó khi khác nói. Trước cổng lớn căn cứ thành phố Z. Một cái xe Việt dã đã được cải trang qua từ từ xuất hiện ở tầm mắt. Tiểu Duyệt A, chúng ta tới đây. Thật sự sẽ không bị cái tiểu tiện nhân kia phát hiện sao? Dương Mai lo lắng nhìn về phía con gái Thẩm Duyệt ở bên. Thẩm Duyệt mấy tháng này sống rất thoải mái. Trần Thông này là một con quái vật chỉ biết nghe lời của nàng. Nàng lệnh cho hắn làm cái gì? Hắn liền làm cái đó. Liền ngay cả một dị năng giả cấp 6 cấp 7 đều không phải là đối thủ của Trần Thông. Dọc theo con đường này, Thẩm Duyệt không biết đánh cướp của bao nhiêu người. Cũng không biết mình giết bao nhiêu người. Nàng chỉ biết là mấy tháng này nàng sống rất tự tại. Rất lớn lối. Thẩm Duyệt bởi vì mấy tháng này xuôi gió xuôi nước. Tự tin một lần nữa trở về đến trên mặt. Thẩm Duyệt không kiên nhẫn nhìn Dương Mai. Nói, mẹ, người yên tâm đi. Nàng không sẽ phát hiện. Chúng ta lúc đến đây. Chính là để báo thù. Tiểu tiện nhân kia làm hại chúng ta thảm như vậy. Ta làm sao có thể buông tha nàng. Thẩm Duyệt nói. Trên mặt vẻ mặt cũng trở nên hung ác. Dương Mai nhìn thấy Thẩm Duyệt cái dạng này. Trong mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Gật đầu lung tung. Cái gì báo thù các loại. Dương Mai đã không dám nghĩ. Bất quá bây giờ tiểu tiện nhân Vân Khởi kia đến cỡ nào cường đại. Lại nói bọn họ hiện tại ba người làm sao có thể là đối thủ của tiểu tiện nhân kia. Dương Mai không muốn khiến cho chính mình thật vất vả bảo trụ được tính mạng lại phải chết ở trong. Tay tiểu tiện nhân Vân Khởi kia. Hơn nữa, Dương Mai nhìn bên cạnh Thẩm Duyệt. Bà ta cảm thấy, con gái của mình thay đổi thật nhiều. Dọc theo con đường này, nhìn xem Thẩm Duyệt giết người không chút lưu tình. Liền ngay cả trẻ con cũng tuyệt không buông tha. Dương Mai trong lòng từng đợt rét run. Nàng không nghĩ tới con gái của bà ta sao lại có thể biến thành một sát nhân cuồng sát như vậy. Dương Mai lòng dạ ác độc xấu xa, nhưng bảo bà ta giết người, giết thật nhiều người, Dương Mai cũng sợ, giết người giết nhiều rồi, tâm sẽ trở nên lạnh lùng. Sự lạnh lùng ấy làm cho Dương Mai bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi Thẩm Duyệt có một ngày cũng sẽ giết bà ta. Không nhận thức bà ta, Dương Mai lại liếc mắt nhìn Trần Thông ở bên cạnh mặt không chút thay đổi. Trong nội tâm lại bắt đầu đắc ý. Lúc trước cùng con gái đem chất độc rót vào trong miệng Trần Thông thật sự là việc làm chính xác. Nếu không Trần Thông làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy? Dọc theo con đường này, nếu như không phải là có Trần Thông, mẹ con các nàng là như thế nào có thể tới được căn cứ thành phố Z? Hết chương.